Bàn kế bên họ kể nhau nghe ngày hôm nay thế nào. Bàn kế bên họ cười thì thầm với nhau, rồi họ ngân nga vài câu hát quen của bài tình ca trên bảng xếp hạng. Họ khẽ đan tay vào nhau rồi mắt long lanh nhìn nhau. Bàn kế bên ngày ấy hai ta ngồi bên nhau đến khuya. Bàn kế bên là nơi ta nói yêu nhau, hẹn hò nhau chung đường chung lối đi đến khi thời gian dần phai phôi chúng ta. Có anh ở qua mùa cây thay lá, em cũng thay lòng. Gọi cho anh một ly cà phê thật nóng, gọi cho em một ly trà dâu đã đông. Dù giống như khi ngày còn yêu nhau, ngày còn bên nhau, ngày còn hẹn nhau chung giấc mơ. Đặt lên môi của em nụ hôn anh ấm áp, đặt lên vai của em bàn tay anh dịu dàng. Nghe từng câu hát nồng nàn phát ra nhẹ nhàng từ chiếc radio cũ xưa như bàn kế bên. Bàn kế bên ngày ấy hai ta ngồi bên nhau đến khuya. Bàn kế bên là nơi anh nói yêu em, hẹn hò nhau chung đường chung lối đi đến khi thời gian dần phai phôi chúng ta. Có ai ngờ qua mùa cây thay lá, em cũng ra đi. Gọi cho anh một ly cà phê thật nóng, gọi cho em một ly trà dâu đã đông. Dù giống như khi ngày còn yêu nhau, ngày còn bên nhau, ngày còn hẹn nhau chung giấc mơ. Đặt lên môi của em nụ hôn anh ấm áp, đặt lên vai của em bàn tay anh dịu dàng. Nghe từng câu hát nồng nàn phát ra nhẹ nhàng từ chiếc radio cũ xưa như bàn kế bên. Hôm nay quán đông người mà sao dường như chẳng thể thấy ai. Dường như đôi mắt chỉ muốn nhìn về quá khứ. Ngày ta còn bên nhau và ngồi cùng nhau đến khuya. Cảm giác của mối tình đầu ghi hẳn trong tim. Gọi cho anh một ly cà phê thật nóng, gọi cho em một ly trà dâu đã đông. Dù giống như khi ngày còn yêu nhau, ngày còn bên nhau, ngày còn hẹn nhau chung giấc mơ. Đặt lên môi của em nụ hôn anh ấm áp, đặt lên vai của em bàn tay anh dịu dàng. Nghe từng câu hát nồng nàn phát ra nhẹ nhàng từ chiếc radio cũ xưa như bàn kế bên. Nghe từng câu hát nồng nàn phát ra nhẹ nhàng từ chiếc radio cũ xưa như bàn kế bên.